Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Tổ Tự Bí. Tại thời khắc này, cơ hoàn vũ tinh khí thần hợp nhất, đề cao đến rồi cực hạn, chiến ý có thể nứt bầu trời, thẳng tiến không lùi, có một cỗ khí thôn sơn hà chi thế, thập phương vân động, vô tận chiến ý gia trì phía dưới, chỉ là đánh một quyền. Liền cùng đại vũ trụ hợp nhất, toàn bộ thiên địa nhịp đập đều gia trì ở tại quyền của hắn bên trên. Tản mát ra rực sáng đến rồi cực hạn quang mang, dung chuyển thiên địa, tiểu bối muốn chết. Huyền Minh Vương rít lên một tiếng, hóa thành một tia ô quang lao đến, đi lên chính là tuyệt sát, muốn đem cơ hoàn vũ hoàn toàn hủy diệt. Ầm, Huyền Minh Vương một trưởng oanh ra, ở phía sau hắn có một con huyền vũ hư ảnh hiển hiện, một chân rơi xuống, đem phía trước bao trùm, thiên băng địa liệt, đất đá vỡ nát, hai người kịch chấn, giống như là hai vòng mặt trời một dạng bộc phát ra ức vạn đạo quang huy. Vô cùng lóa mắt, để cho người ta mắt mở không ra. Hai người đối quyết, giống như là hai cái thế giới tại va chạm mạnh, giao thủ dư ba quét ngang bát phương, ngoài mười mấy dặm đám mây đều hỏng mất. Phiến thiên địa này đều ở từng khúc rạn nứt. Đây là một trận hậu quả nặng nề. Tất cả người quan chiến đều ở rút lui. Vốn cho rằng đứng ở khu vực an toàn, hiện tại xem ra thiếu xa. Trong chiến trường có một loại khí tức hóa đạo tràn ngập. Thiên địa thông minh, nơi đó óng ánh khắp nơi. Hai bóng người tung hoành tứ phương. Giơ tay nhấc chân ở giữa có vô tận thần thuật tại huy sái. Một đạo khe hở không gian tại giữa bọn hắn lan tràn. Hai người đều đánh tới điên cuồng. Chí cường khí tức đang cuộn trào. Bọn họ đại đạo quấn quýt lấy nhau. Tiến hành tàn khốc nhất chém giết. Ầm, một kích cuối cùng. Bọn hắn giao thoa mà qua. Như vậy thu tay lại. Cách xa nhau vô tận khoảng cách xa. Yên lặng dò xét. Vạn trượng quang hoa biến mất. Vô tận vết nứt không gian cũng bị xóa bỏ. Giữa thiên địa khôi phục lại sự trong sáng, bình nguyên sụp đổ, cảnh hoang tàn khắp nơi, một bước trải qua hạo kiếp bộ dáng, đáng sợ vô biên, đây là thần thoại sao hắn lại có thể nghịch hành phạt tiên. Đối kháng Trảm Đạo Vương, nhân vật đời trước đều ở cảm thán, bọn hắn cảm giác là ở chứng kiến kỳ tích, tiểu bối, hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Huyền Minh Vương mở miệng, đối với cơ hoàn vũ. Hắn cảm thấy thật sâu hàn ý. Hắn là một tôn cơ hồ vương giả đại thành a. Bây giờ vậy mà có người có thể đứng ở tiên đài tầng 2 liền có thể chống lại hắn. Nếu để cho cơ hoàn vũ tiến thêm một bước sẽ như thế nào hắn đã trải qua không dám tưởng tượng tiếp. Cơ hoàn vũ trên mặt mang cổ quái ý cười. Người muốn giết ta có thể. Trước vượt qua lôi kiếp đi. Hắn thả đối với mình khí tức phong cấm. Thể xác tinh thần cùng vũ trụ này thiên địa tương thông. Hướng thiên địa xác minh đạo quả của chính mình. Toàn bộ thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh trong nháy mắt. Sau đó, một tiếng vang thật lớn vang lên. Đó là lôi đình vang vọng thần âm. Chấn động thiên địa, vỡ vụn vạn cổ, thần âm vang vọng đất trời. Rung động thế gian, chư thiên đều đang lay động. Chúng sinh linh hồn đều cùng gieo vang. Đầy trời sao như muốn rơi lã chã. Đây là một loại uy thế vang dội cổ kim. Ẩn hiện tại phạm vi ngàn dặm vô số cường giả tất cả đều run rẩy. Giống như là sâu kiến đối mặt hạo nguyệt. Đối diện thần minh, có một loại trời sinh kính sợ. Ở cái địa phương này, thiên địa yên tĩnh, đại đạo chìm nổi. Giống như tất cả đều tựa như đọng lại. Chỉ có cơ hoàn vũ là trong trời đất duy nhất biến số. Một đạo sáng chói đến rồi cực hạn quang mang từ trong hư vô thành hình. Thông thiên triệt để, giáng lâm đến rồi trên người cơ hoàn vũ. Lại không thể dung chuyển hắn mảy may. Khí tức kinh khủng quét sạch tứ phương. Tất cả vây xem cường giả đều là sững sờ. Sau đó liền tỉnh ngộ lại. Đây là thiên kiếp. Sau đó, bọn hắn nhao nhao sử xuất toàn bộ sức mạnh liều mạng bão táp. Trốn rời khỏi nơi này. Cũng may, có thể đến xem náo nhiệt cường giả. Phần lớn tu vi đều là ở bên trên hóa long bí cảnh. Toàn lực ứng phó, còn có thể thoát ly lôi kiếp phạm vi. mà ở Cơ Hoàn Vũ đối diện Huyền Minh Vương cũng là sắc mặt cuồng biến. Hắn có thể đủ cảm thụ được lôi kiếp khủng bố uy thế, đó là có thể đối với tính mạng của hắn mang đến uy hiếp chí mạng. Lúc này, hắn cũng không lo được cái gì, đáp xuống tứ tượng thánh địa trong, mở ra thánh địa trong thủ hộ đại trận, liên miên trận văn ở trong hư không hiển hiện mà ra, tản ra một loại vạn năm bất diệt huyền diệu đạo vận, thủ hộ lấy toàn bộ tứ tượng thánh địa. Hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ánh mắt âm lãnh, giọng mang trào phúng, tiểu bối vô tri, ta tứ tượng thánh địa trong tay nắm giữ bộ phận cổ chi đại đế khi thiên trận văn. Tại chúng ta nơi này độ kiếp, đợi đến độ kiếp hoàn tất về sau, ngươi còn không phải nhận chúng ta xâm lược. Cơ Hoàn Vũ thần mục như điện. Thật sự cho rằng nắm giữ khi thiên trận văn liền vạn vô nhất thất vậy, ngươi để tổ tự bí mật làm sao chịu nổi? Tổ tự bí chính là bên trong cơ gia bí tàng thần thuật, là năm đó hư không đại đế ngoài ý muốn đoạt được, hơi có không trọn vẹn một trong cửu bí bí thuật. Kỳ thật, suy nghĩ một chút sẽ biết, năm đó hư không đại đế đánh lên Bất Tử Sơn, bố trí xuống đại trận trợ chiến, sinh sinh đem một vị trí tôn khốn ở trong đó, sau đó đem chém giết tại Bất Tử Sơn bên trong. Toàn bộ quá trình chiến đấu đều là tại bên trong Bất Tử Sơn tiến hành, không có lan đến gần ngoại giới một tơ một hào. Phải biết, bên trong cấm khu trí tôn đó là cùng mấy người tồn tại đó là ngày xưa kẻ thành đạo, là một thời đại sự tồn tại vô địch. Một khi khôi phục ngày xưa chính quả, đó chính là quét ngang cửu thiên thập địa. Có đồ vật gì có thể ngăn cản chân thân khẽ động? Chính là vượt qua vạn cổ tinh không? Lên trời xuống đất không gì làm không được. Bọn hắn giao thủ dư ba, dễ như trở bàn tay liền có thể vỡ nát bắt đầu cổ tinh. Hư không đại đế có thể đem bọn hắn giao thủ dư ba phong cấm, đồng thời để một vị trí tôn không thể bước ra Bất Tử Sơn một bước. Đây cũng là mượn hư không chi đạo huyền diệu, cùng không trọn vẹn tổ tự bí trợ giúp. Quy tắc này bí thuật, ở bên trong cơ gia truyền thừa rất bí ẩn. Dù cho là trực hệ tử đệ cũng chỉ có số ít mấy người có thể tu. Đương nhiên, làm thế hệ này niềm hy vọng, Cơ Hoàn Vũ tự nhiên là có thể có được truyền thụ cho tổ tự bí. Dính đến đối với trận văn thôi diễn cùng phá giải, thiên nhiên liền đối với trận văn có nắm trong tay năng lực. Mặc dù hắn tìm hiểu không phải rất nhiều, nhưng là đối phó trước mặt tứ tượng thánh địa cũng là đủ rồi. Vừa vặn, dùng thiên kiếp thanh tẩy một phen tứ tượng thánh địa, cuối cùng người còn sống sót, lại cho ta quyết đấu. Cơ Hoàn Vũ cánh tay phát ra ánh sáng óng ánh, dùng sức cắt đứt phía trước. Một đạo hừng hực quang diễm một khe lớn lan tràn, giống như có thể đoạn mở lưỡng giới, phân đoạn thiên địa, cắt vĩnh hằng, phá toái thời gian giam cầm. Quang diễm lan tràn đến rồi tứ tượng thánh địa thủ hộ đại trận trận văn phía trên. Ở bên trong cường giả nghẹn họng nhìn chân chối trong lúc biểu lộ. Trận văn nhanh chóng du tẩu, sau đó, liền hoàn toàn tiêu tán. Không, nhìn lấy trận văn tiêu tán, lại bên trong nhìn bầu trời một chút lôi đình hội tụ độ mạnh. Tứ tượng thánh địa tất cả cường giả đều phát ra thanh âm tuyệt vọng. Nguyên bản thế giới tươi sáng, nhưng tại giây phút này, lập tức xuất hiện một mảnh mênh mông bao la. Đây là một mảnh lôi đình hóa thành thần hải. Tại Cơ Hoàn Vũ nhất cử mở ra tất cả khiếu huyệt đồng thời, hắn liền trực tiếp từ tiên đài một tầng thiên đỉnh phong nhất cử đột phá đến tầng hai đỉnh phong, vượt qua 9 cái tiểu cảnh giới. Cho nên, hắn phải đối mặt lôi kiếp trực tiếp chính là cái này 9 cái cảnh giới lôi kiếp hợp nhất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.